Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 443 Lộ Có Đông Chết Cốt. Chương 443 Lộ Có Đông Chết Cốt. Quận Thừa không nghĩ tới hắn đau đầu không phải như thế nào chiêu đãi đột đến thứ sử, mà là một đám dân chạy nạn cùng tên lính. Mở tiệc tử là không thể mở tiệc tử. Hắn chính là tưởng bãi cũng không như vậy nhiều chỗ ngồi, cho nên hắn trầm mặc một chút, liền đối với vẻ mặt khó xử quản sự nói: bày ra mấy chương bàn dài tới, phân hai bên trái phải, bên trái chiêu đãi binh sĩ, bên phải liền cấp những cái đó dân chạy nạn. Hắn nói: làm người chôn nồi tạo cơm, tất cả mọi người làm lên. Quản sự nói: đều nấu cơm sao? Nhiều người như vậy đâu? Quận thừa đã mơ hồ cảm nhận được Triệu Hàm Chương bất mãn. Hắn khẽ cắn môi nói: cấp các tướng sĩ dùng cơm, dân chạy nạn nhóm tắc nấu cháo, nấu sền sệt chút, lương thực không đủ liền từ nhà kho lấy, đi nơi xay bột mượn. Tóm lại, trước đem Triệu Hàm Chương khí loát thuận lại nói, không chỉ có quận thừa, mặt khác quan viên rượu cũng một chút tỉnh, làm bộ không có nhìn đến sứt đầu mẻ chán quận thừa. Bọn họ đi theo Triệu Hàm Chương phía sau phần phật vào cửa, lúc này hậu viện một mảnh náo nhiệt. Các nữ quyến đang ở dạo chơi công viên thưởng cảnh, hoàn thanh tiếu ngữ như lục lạc giống nhau truyền đến, nghe khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn mắt cao lớn thô kệch thân binh nhóm, lại xem một cái khờ ngốc Triệu Nhị Lang, cảm thấy vẫn là không cần hướng bên trong đi dọa người. Vì thế xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp hướng chính tịch bên kia đi, nơi đó bãi đầy bình rượu, một tới gần. Rượu hương thuần hậu, nàng trong bụng thèm trùng bị gợi lên, xách lên một vò rượu liền phải đảo, bị Phó Đình Hàm tay mắt lanh lẹ đè lại. Triệu Hàm Chương không khỏi nhìn về phía hắn, không bụng uống rượu đối dạ dày không tốt, ngươi ăn trước vài thứ lót đi. Triệu Hàm Chương chỉ có thể tiếc hận thu hồi tay. Mặt sau quan viên cảm thấy có dùng võ nơi, vội vàng đuổi kịp tới, cười nói: sứ quân muốn uống rượu, há có thể thiếu thịt. Người tới, mau đem nướng nướng tốt lộc thịt đưa lên tới. Nướng nướng lộc thịt dùng hương liệu tươi mới thịt than, thiết đến có một đao hậu, mới từ đá phiến thượng nướng nướng ra tới, giải hương liệu cùng muối viên. Mùi hương nhi ở liên tiếp chiều Triệu Hàm Chương trong lỗ mũi toàn, nàng tùy tay đem mâm đưa cho mắt. Trông mong nhìn Triệu Nhị Lang, sau đó cùng Phó Đình Hàm ở chủ tọa ngồi hạ. Mọi người đều đói bụng, các ngươi nơi này chỉ có lộc thịt sao? Bọn quan viên liền minh bạch, lập tức nói: mau làm phòng bếp tốt nhất đồ ăn, lại nhiều nướng nướng một ít lộc thịt đưa tới. Còn có quan viên đè thấp thanh âm phân phó: đưa đến nơi này tới tất cả đều muốn thịt than. Quận thừa gia người hầu lúc này cũng không kịp tự hỏi, vài vị quan viên bao biện làm thay cử chỉ, nghe xong phân phó liền đi, nướng tốt lộc thịt cuồn cuộn không ngừng đưa lại đây. Trừ ngoài ra còn có các loại nướng thịt nướng, rau xanh, không sai. Ngày mùa đông, quận thừa trong phủ không chỉ có nấu rau xanh canh, còn có thể nướng nướng đồ ăn, này có thể so lộc thịt than còn muốn hy hữu chân quý. Triệu Hàm Chương khóe miệng mang theo cười, đối Nam Dương quốc quan viên xa hoa lãng phí có tiến thêm một bước nhận thức, nàng một chút cũng không tức giận, dầu có cấp dưới cũng là có chỗ lợi. Triệu Hàm Chương tưởng, quận thừa vị trí không cao không thấp, thả hắn còn có càng tiến thêm một bước ý tưởng, như vậy có tiền cấp dưới không cần lên, nàng sẽ băn khoăn. Triệu Hàm Chương trìu mến nhìn Triệu Nhị Lang, đem càng nhiều thịt phóng tới trước mặt hắn, ăn nhiều một chút nhi, ăn ngon như vậy đồ vật, bọn họ ở bên ngoài, rất khó ăn được đến. Triệu Nhị Lang ăn đến liên tục gật đầu. Trong quân đã hơn một năm, hắn sớm đem từ trước học lễ nghi cấp quên hết, ăn cái gì liền một chữ: mau. Triệu Hàm Trương Tác không vội, mà Phó Đình Hàm còn dùng đao giúp nàng đem lộc thịt cấp cắt thành khối. Nàng liền càng không vội, một bên ăn, một bên còn khắp nơi xem. Đại khen, các ngươi này bố trí không tồi, đã thông khí, còn có thể nhìn đến như thế cảnh tuyết. Hố lửa thịt nướng, rượu ngon món ngon, không tồi, không tồi. Chúng quan đi theo thoải mái cười, liền nghe Triệu Hàm Trương tò mò hỏi, nhưng ta nếu nhớ không lầm, hôm nay nha môn còn không có phong ấn đi, các người đều khoáng ban không thượng nha. Mọi người biểu tình cứng đờ, quận thừa rốt cuộc tới rồi, vội vàng nói, đang muốn hồi bẩm sứ quân, chúng ta quận thủ từ quan quải ấn đi, cụ thể trải qua ta chờ đã đăng báo, công văn đang ở trên đường. Khả năng vừa lúc cùng ngài bỏ lỡ, Triệu Hàm Trương không thèm để ý xua tay nói. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, ta biết Bùi quận thủ từ quan quy ẩn sự, nhưng này cùng các ngươi khoáng ban có gì quan hệ? Quận thủ không ở, chư vị không nên càng thêm lo lắng mới là sao? Chúng quan đều cứng đờ, nhất thời không biết nên như thế nào biện bạch, Triệu Hàm Trương cho chính mình đổ một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch sau cảm thán nói, rượu là rượu ngon, thịt cũng là hảo thịt, nhưng ta ăn thực hụt hẫng a. Mọi người an tĩnh cúi đầu nghe, Triệu Hàm Trương. Ta vào thành khi nhìn đến ngoài thành hai bên đường mồi nằm không ít quần áo tả tơi dân chạy nạn. Đi vào bên trong thành lại mãn thành bay rượu hương khí. Có ăn mày từ ta trước người chạy qua. Nói là muốn tới nơi này chờ trong phủ đem ăn dư lại nước gạo, quận thừa sắc mặt càng thêm cứng đờ. Tâm hoảng sợ nhiên lên, Triệu Hàm Trương cảm thán nói. Hiện tại nhìn đến bên trong phủ như thế náo nhiệt phồn hoa. Mà bên ngoài lại có không ít đói chết đông chết người, bên ngoài người đói chết đông chết là bởi. Vì bọn họ tổ tiên không thể che bóng hậu nhân, mà chính mình cũng không có thể. Cùng ta A Phụ có quan hệ gì đâu đâu. Một người tuổi trẻ nữ lang đứng ở hành lang hạ hỏi, không biết khi nào. Trong hoa viên nữ quyến đều đã đi tới, đang đứng ở cách đó không xa hành lang hạ nhìn bên này, nghe thấy nữ nhi như thế cùng Triệu Hàm Trương nói chuyện, quận thừa mồ hôi lạnh xoát xuống dưới. Vội quát, anh nương, chớ có nói bậy, đây là thứ sử, còn không mau lại đây chào hỏi. Ân anh liền vẻ mặt trầm tĩnh đi tới. Hướng Triệu Hàm Trương hành lễ, lại như cũ nhìn thẳng nàng. Sứ quân thứ lỗi, tuy rằng phụ thân quát bảo ngưng lại, nhưng ta vẫn như cũ muốn nói. Những cái đó tiện dân đói chết đông chết, cùng nhà ta mở tiệc chiêu đãi khách nhân có quan hệ gì đâu. Triệu Hàm Trương khóe miệng mỉm cười, hỏi trước quận thừa, ngươi cảm thấy có quan hệ sao? Quận thừa đỏ mặt nói, có, Triệu Hàm Trương liền giơ tay ngừng hắn nói, quay đầu hỏi đã ăn 5 bàn thịt Triệu Nhị Lang, Nhị Lang, ngươi nói có hay không quan hệ? Triệu Nhị Lang nghĩ nghĩ sau hung hăng gật đầu, có, Triệu Hàm Trương cười hỏi, vậy ngươi nói cho này tiểu nương tử, có quan hệ gì? Nàng cha là quận thừa, này trong quận bá tánh đều là hắn trách nhiệm. Bọn họ qua đến không tốt, đó là hắn làm được không tốt, đây là A tỷ dạy hắn. Nói hắn binh nếu là đánh không hảo trưởng, nhật tử quá đến không tốt, đó chính là hắn cái này đem không tốt. Giống nhau đạo lý, bá tánh quá không ngày lành, tự nhiên là bọn họ đem không hảo. Hơn nữa hôm nay đều không phải là nghỉ tắm gội ngày. Bọn họ không thượng nha. Ở trong nhà uống rượu mua vui, đây là khoáng ban, muốn khấu bổng lộc, rất nhiều lần hắn nên huấn luyện thời điểm không huấn luyện, mà là chạy tới chơi, hắn A tỷ liền khấu hắn bổng lộc, còn không được A nương cho hắn tiền tiêu vặt, làm hắn tưởng mua đồ chơi làm bằng đường ăn đều không được. Triệu Hàm Trương tán dương gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia tiểu cô nương khi, trong mắt chỉ dư lạnh lẽo. Ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Ngươi phụ ăn ta Nam Dương quốc, dùng ta Nam Dương quốc, trên người của ngươi lăng la, này trong phủ rượu ngon món ngon, còn có ngươi tôn vinh, toàn đến từ chính ta Nam Dương quốc. Hiện tại ngươi thế nhưng nói ta Nam Dương quốc bá tánh cơ hàn cùng phụ thân ngươi không quan hệ. Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn về phía quận thừa, lạnh lùng nói, Ân Thịnh, người này nữ nhi giáo đến không hảo nha. Ân Thịnh sắc mặt đỏ lên, vội khom người nhận sai, hạ quan dạy dỗ vô phương, vọng sứ quân thứ tội. Ân Anh sắc mặt cũng chướng đến đỏ bừng, cơ hồ nhỏ máu. Tấu chương xong, hết chương.